vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Vũ trụ phát huy. Những thứ này bị người thần bí triệu hoán đi ra màu tím hư không sinh vật tựa như là một loại nào đó côn trùng, có bén nhọn răng nanh còn có sắc bén chân trước, nhìn qua tựa như là một loại nào đó bốn chân nhện. Mà mỗi một cái hư không trùng tộc hình thể đều vượt qua người trưởng thành. Chiếm cứ thân thể một, tam đại nhỏ đầu, thậm chí có thể ăn một miếng dưới người trưởng thành đầu. Mọi người cẩn thận, vũ trụ hiệu trưởng lớn tiếng hô to, nhắc nhở tất cả mọi người chú lấy hư không đột kích. Đồng thời vũ trụ hiệu trưởng lần nữa lôi kéo thế giới chi lực. Thủy triều ám năng lượng đem những thứ này hư không trùng tộc bao phủ. Nhưng là, cạc cạc cạc, đại lượng hư không trùng tộc giải khai thế giới chi lực trở ngại. Hướng phía bốn phía lan tràn khuếch tán. Những thứ này hư không trùng tộc trên thân đồng dạng bị hư không năng lượng bao khỏa. Hư không năng lượng tựa như trời sinh ám vật chất phân giải tề. Mà vật chất tác dụng tại những thứ này hư không sinh vật trên thân thực sự không có gì cường độ. Bất quá những thứ này hư không trùng tộc trên người hư không chi lực có hạn. Đồng dạng sẽ bị ám vật chất làm hao mòn rơi. Chờ những thứ này hư không chi lực bị tiêu hao hết về sau. Bại lộ bên ngoài hư không trùng tộc liền bị ám vật chất qua trong giây lát phân giải. Chỉ tiếc cũng không thể hoàn toàn giải quyết. Người thần bí liên tục không ngừng triệu hoán hư không trùng tộc. Vùng hư không kia nước bùn còn tại khuếch trương. Số lượng càng ngày càng nhiều hư không trùng tộc không ngừng xuất hiện. Không thể để cho những thứ này côn trùng có hại đào tẩu. Vũ trụ hiệu trưởng hô to. Hai mắt trong nháy mắt biến thành đen nhánh. Chân chính thiên địa uy nghi triển khai. Từng đạo đen nhánh tia chớp tại vùng vũ trụ này trong nháy mắt tung hoành. Bành ngành bành bành bành. Những thứ này bị cô đọng đến cực hạn ám vật chất tia chớp. Đã không phải là hư không trùng tộc trên người hư không chi lực có thể ngăn cản. Nhóm lớn hư không trùng tộc bị tia chớp xuyên qua oanh bạo. Ngay cả vùng hư không kia nước bùn cũng bị ám vật chất tia chớp bổ đến không ngừng thu nhỏ. Hỗ trợ. Takasisu gặp vũ trụ hiệu trưởng đều như vậy xuất thủ. Trong lòng minh bạch vũ trụ hiệu trưởng đối với mấy cái này hư không sinh vật coi trọng. Cũng không có tiếp tục đánh xì dầu. Một bước lóe ra bắt đầu công kích. I feel, ngàn dặm băng phong, vừa lên đến chính là hiện tại mạnh nhất băng kết đại chiêu. Takasisu một người ngăn trở một cái phương hướng. Vô tận gai băng bắt đầu ở chung quanh lan tràn. Tốc độ cực nhanh, một ít tránh thoát ám vật chất tia chớp cá lọt lưới đều bị sông băng cách trở. Sau đó đâm thành con nhím, không chân chính giao thủ còn không biết. Chân chính bắt đầu công kích thời điểm Takasisu cũng phát hiện. Những thứ này hư không trùng tộc trên người hư không chi lực đối với cái khác vật chất năng lượng. Áp chế quân lớn. Thường thường mấy chục cây gai băng chỉ có một hai căn có thể xuyên thấu bảo hộ đâm vào trùng tộc. Thân thể, cũng may Takasisu cũng không lo lắng ma lực tiêu hao. Tim đập, ma lực bành trướng, I feel, ngàn dặm băng phong, bắt đầu hướng cái khác mấy cái phương hướng lan tràn. Takasisu muốn đem vùng vũ trụ này đóng băng thành một cái viên cầu. Không cho những thứ này hư không trùng tộc. Còn có người thần bí kia thoát đi. Ha ha ha, đại lượng hư không trùng tộc bị diệt sát. Những thứ này hư không trùng tộc căn bản không đến gần được bất luận kẻ nào liền ngã tại trên đường. Ngay cả trước đó triển khai, nguyên bản có thể che khuất bầu trời hư không nước bùn cũng đã bị thu nhỏ đến chỉ có mấy chục mét. Lớn nhỏ, người thần bí lộ ra rất không cao hứng. Trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Ngay sau đó, oanh, người thần bí giang hai tay ra đối với vũ trụ hiệu trưởng chính là vung lên. Vũ trụ hiệu trưởng trong nháy mắt bị hai đạo lẫn nhau trùng kích hư không năng lượng bao phủ. Cạc cạc cạc cạc, nhìn thấy chính mình đắc thủ, người thần bí lại trở nên thập phần vui vẻ. phát ra cùng loại với cười to thanh âm, nhưng là ngay sau đó, hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, đáp lại người thần bí chính là càng thêm cuồng bạo tia chớp màu đen. A, sau cùng hư không nước bùn bị đánh đến tứ tán biến mất. Người thần bí chống ra bảo vệ mình hư không vòng bảo hộ, giống như là một viên bóng bàn đồng dạng bị màu đen tia chớp nổ khắp nơi nhảy loạn. Cùng lúc đó vũ trụ hiệu trưởng xuất hiện lần nữa, cười lạnh là nhìn xem người thần bí. Ngu xuẩn, bây giờ tại trước mặt ngươi chỉ là ta một đạo hình chiếu. Ta cùng mảnh thế giới này tương liên, trừ phi ngươi có thể phá hủy thế giới này. Không phải vậy, hừ vô trí chi vật, ta và ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Các ngươi những thế giới này sâu mọt, chịu chết đi. Vũ trụ hiệu trưởng mãnh liệt điểm phất tay, màu đen lôi trụ ầm vang rơi xuống. Ông mắt thấy người thần bí đã bị màu đen tia chớp đánh cho mảnh thể đầy thương tích, cuối cùng một đạo lôi trụ liền có thể giải quyết thời điểm. Một đạo cực lớn đồng hồ hư ảnh đem người thần bí bao phủ, ngăn cản lôi trụ trong nháy mắt, đem người thần bí truyền tống rời khỏi. Oanh, màu đen lôi trụ trong nháy mắt xuyên qua đồng hồ lớn hư ảnh. Ở xa Minh Hà tinh hệ đồng hồ lớn, tại trong khoảnh khắc nhiều hơn phân nửa động lực hành tinh hủy diệt. Carthus, ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Vũ trụ hiệu trưởng trừng lớn hai mắt, kém một chút cũng có thể diệt cái kia hư không sinh vật. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng Carthus sẽ ra tay ngăn cản, chỉ còn lại một cái đầu tử thần. Carthus trên mặt không có biến sắc, ngược lại mang theo vẻ điên cuồng ý cười. Đúng vậy hiệu trưởng đại nhân, ta chính là điên rồi. Thế giới này thật sự là quá nhàm chán. Các ngươi những thứ này cái gọi là thần đối với hư không một điểm e ngại đều không có, đều cho rằng nó là không tồn tại. Ta là sai. Lần này, ta ngược lại muốn xem, những cái kia vô tri thần ma thiên sứ, tại đối mặt cái này hư không sinh vật thời điểm, là như thế nào biểu lộ. Ha ha ha, tử thần Carthus lớn tiếng cuồng tiếu, mặc dù bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, liền đồng hồ lớn đều tổn thương triệt đề, nhưng là tử thần Carthus vẫn là rất vui vẻ. Có lúc người sẽ rất khó hiểu rõ vấn đề như vậy học sinh đến cùng đang suy nghĩ gì. Khả năng chỉ cần vui sướng liền tốt. Đóng băng, Takasisu một cái chớp mắt đi vào tử thần Carthus trước mặt. Màu xanh lam cự trảo mãnh liệt điểm nắm chặt tử thần Carthus còn tại cười to đầu. Xen lẫn thần lực hàn băng chi lực quán nhập tử thần Carthus đầu bên trong, đem Carthus còn sót lại đầu đông lạnh trở thành một cái tảng băng. Tử thần Carthus ngậm miệng, nhưng là cũng chưa chết. Takasisu mặc dù mượn nhờ thần lực có thể đóng băng tử thần Carthus huyễn thể, nhưng là cấp độ sâu tiêu diệt liền không làm được, chỉ ít thời gian ngắn làm không được. Thật quá ngu xuẩn, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thế giới, ta muốn tìm đến nó đơn giản dễ như trở bàn tay. Về phần ngươi, Kesa cần 3 vạn năm thời gian mới có thể phục sinh. Vậy ngươi cũng cùng đi chứ? Hy vọng, cái này 30.000 năm phong ấn, có thể để ngươi nghĩ rõ ràng một ít. Vũ trụ hiệu trưởng đưa tay tìm tòi, màu xanh lam cự trảo ở trong Carthus đầu liền bị vũ trụ hiệu trưởng bắt đi. Ngay sau đó một cỗ thời gian cùng không gian đem kết hợp lực lượng xuất hiện, đem tử thần Carthus phong ấn. Takasisu không nói gì, cảm nhận được anh linh thất trương truyền đến tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là Takasisu có chút không vui. Thời gian đầy đủ lời nói, Takasisu là có thể đem tử thần Carthus làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là rất rõ ràng, coi như Carthus làm ra nhiều như vậy chuyện quá đáng, vũ trụ hiệu trưởng vẫn là không đành lòng tiêu diệt hắn. Chỉ là phong ấn, nhìn qua càng giống là bảo vệ. Hiển nhiên, vũ trụ hiệu trưởng cũng sẽ không ở phương diện này làm nhiều giải thích. hắn trên không trung an tĩnh một giây đồng hồ, sau đó liền tìm thấy được người thần bí bị truyền tống vị trí. Hừ, tặng đến rất xa, nhưng là không dùng, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần còn tại thế giới này, chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng. Vũ trụ hiệu trưởng, ta có thể cùng đi hỗ trợ sao? Takashi Su vội vàng mở miệng, nói đùa, thần bí nhân này hiển nhiên đến từ hư không, như quá hỗ trợ tiêu diệt hắn. Thần bí thưởng lớn không phải là mộng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.